người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 744, thôn phệ cùng tiến hóa. Mộc độn dây leo xuất hiện, để tất cả mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng. So sánh với Iwichi sử dụng những lực lượng khác, mộc độn uy lực hiện tại kỳ thật đã không tính mạnh. Nhưng mộc độn đối với Konoha tới nói có đặc thù ý nghĩa. Hiện tại đối mặt địch nhân cường đại công kích, Iwichi dùng ra mộc độn chống cự, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Mộc độn uy lực đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Iwichi mộc độn lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ xuất hiện. Cơ hồ tại Momoshiki viên nham công kích vừa mới phát động, còn không có hoàn toàn đánh ra trong nháy mắt, mộc nhân liền đã xuất hiện. Cái này vượt qua đám người tưởng tượng tốc độ, đơn giản như là triệu hoán thông linh thú đơn giản. Mộc nhân sau khi xuất hiện một phát bắt được viên nham cổ, một quyền hung hăng oanh kích ở trên lồng ngực của nó. Tiếng oanh minh vang lên, viên nham ngực đột nhiên nổ tung ra, hóa thành từng khối đá vụn nổ tung. Nhưng Momoshiki tự hồ hoàn toàn không có ý định từ bỏ, tiếp tục khống chế viên nham muốn cùng Iwichi mộc nhân tiếp tục chiến đấu. Iwichi lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định cho Momoshiki cơ hội này. Mộc nhân đưa tay trực tiếp đem viên nham một thanh ném ra ngoài, quay người lui lại nửa bước, ngồi xổm trung bình tấn, thân thể có chút chìm xuống, tay trái bưng bít lấy tay phải nắm đấm đặt ở bên hông. Nhìn thấy mộc nhân làm ra cái này kỳ quái động tác, tất cả mọi người không minh bạch Iwichi đây là dự định làm cái gì. Một giây sau, chướng mắt kim sắc quang mang bộc phát, vô số điểm sáng màu vàng óng hướng phía mộc nhân trên nắm tay tụ tập. Chớp mắt thời gian, màu vàng ánh sáng liền trở nên lóa mắt vô cùng. Từ tay trái giữa ngón tay tản ra kim quang xông thẳng tới chân trời. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, cỗ càng khủng bố hơn ba động đang tại mộc nhân trên nắm tay tụ tập. Chấn độn lực lượng cũng ngang nhiên bộc phát. Giờ khắc này ngã xuống đất viên nham tại Momoshiki khống chế dưới một lần nữa đứng lên. Momoshiki đôi mắt có chút lấp lóe, cảm giác có chút không ổn, vội vàng khống chế viên nham nhanh chóng hướng phía Iwichi mộc nhân tiến lên. Muốn tại Iwichi công kích hoàn thành trước đó giải quyết Iwichi mộc nhân. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không minh bạch, Iwichi mộc nhân chiêu này cũng không phải cái gì cần tụ lực chiêu số. Chỉ là hơi ngừng một chút để cho viên nham chủ động xông lên mà thôi. Tại viên nham xông lên còn chưa kịp phát động công kích trong nháy mắt, mộc nhân vung ra nắm đấm của mình, trên nắm tay kim sắc quang mang trong nháy mắt hóa thành laser chùm sáng hướng phía viên nham nổ bắn ra đi. To lớn laser chùm sáng trong nháy mắt quán xuyên viên nham thân thể, trên bụng xuất hiện một đoàn to lớn chỗ trống. Lấy để động tác của nó dừng lại một chút, ngay sau đó mộc nhân nắm đấm mới chính thức đánh trúng đối phương, bao trùm tại trên nắm tay trong suốt ba động bộc phát. Bành, trong không khí xuất hiện như mạng nhện vết dạn hướng phía bốn phía khuếch tán, chấn động lực lượng ngang nhiên bộc phát. Một giây sau, viên nham trong nháy mắt hóa thành vô số đá vụn. Tại lần thứ nhất lực chấn động bộc phát về sau, đá vụn bay ra ra, ngay sau đó đạo thứ hai lực chấn động xuất hiện, đá vụn bị nghiền thành đá cuội. Đạo thứ ba lực chấn động sau khi xuất hiện, đá cuội bị triệt để hóa thành bột phấn tiêu tán trên không trung. Momoshiki thân thể cũng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Xô ra mai rùa vết dạn, bị dư ba đánh bay. Urasiki cũng rơi vào Momoshiki cách đó không xa. Mộc nhân một quyền phía dưới, bị chấn động bao trùm mặt đất, đều phảng phất bị oanh nổ một lần, nhao nhao nứt toác ra. Chấn động tiếng oanh minh tiêu tán qua đi, tất cả mọi người nhìn xem cái kia duy trì công kích trạng thái mộc nhân. Chấn động không gì sánh nổi, mộc nhân vậy mà cũng có thể sử dụng cách cây Zenkai. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đem lực lượng như thế sử dụng phương thức bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ sợ là Sasuke và Naruto đều có chút bị hù dọa. Có được hai đại cực hạn đồng thuật Hokage a. Naruto cười khổ một cái. Hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Uchiha đến tột cùng là làm thế nào chiếm được hai loại khác biệt đồng thuật. Chính mình cái này Hokage cùng Uchiha cái này đến từ một cái thế giới khác Hokage cùng so sánh. Mình kém quá xa, với lại đối phương vẫn chỉ là 12 tuổi mà thôi. Sasuke không nói gì thêm bất quá kiêu ngạo Sasuke hiện tại cũng đối Uchiha mặc cảm. Mộc nhân chậm chậm tiêu tán. Uchiha từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đi vào Momoshiki cách đó không xa. Còn muốn tiếp tục à? Thần đại nhân. Uchiha xưng hô Momoshiki vì thần đại nhân. Để Momoshiki cảm thấy nồng đậm trào phúng ý vị. Nhưng cho dù trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Mà bây giờ nhưng cũng cầm Uchiha không có biện pháp. Hắn hoàn toàn cũng không phải là Uchiha đối thủ. Nhìn đối phương bộ dáng hoàn toàn không có chăm chú. Chỉ là tiện tay nhớ đến công kích. Liền ép mình không thở nổi. Lực lượng của bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Mà đối phương có được mạnh hơn mình lực lượng. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là một cái hạ đẳng sinh vật mà thôi. Mình lại là Otsutsuki nhất tộc người. Hiện tại thế mà ngay cả một cái hạ đẳng sinh vật đều không thể bại. Đây là đối Otsutsuki nhất tộc người tới nói là một loại sỉ nhục. Momoshiki hung hăng nắm một cái đá vụn. Trong nháy mắt đem nó bóp nát. Vô lực mở ra bàn tay. Momoshiki nhìn xem Uchiha. Hắn há hốc mồm muốn nói điều gì. Nhưng lúc này Urasiki lại đột nhiên mở miệng buông tha chúng ta có thể sao? Nhân loại. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta thề vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Momoshiki không nghĩ tới Urasiki thế mà đơn giản như. Vậy liền nhận thua, cái phế vật này. Bọn hắn thế nhưng là Otsutsuki nhất tộc. Tại sao có thể hướng một cái hạ đẳng sinh vật nhận thua? Bọn hắn là cao quý tồn tại. Bọn hắn là thần. Momoshiki hung hăng nhìn xem Urasiki. Nhưng mà Urasiki lại không chút nào để ý tới Momoshiki ánh mắt. Hắn tha thiết nhìn qua Uchiha. Hy vọng Uchiha có thể đồng ý vòng qua bọn hắn một tên. Vài giây sau, Uchiha cười quay đầu nhìn xem Urasiki. Các ngươi lời thề, có người sẽ tin tưởng à? Uchiha cười đưa tay một đường chùm sáng màu vàng óng đánh trúng Urasiki. Trong nháy mắt xuyên qua Urasiki lồng ngực. Bất quá nhưng không có giết chết Urasiki. Dù sao Otsutsuki nhất tộc sinh mệnh lực thế nhưng là tương đương kinh khủng. Coi như trái tim bị xỏ xuyên cũng không nhất định sẽ chết. Urasiki một ngụm máu tươi phun ra. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta lấy Otsutsuki nhất tộc danh nghĩa phát thệ. Chúng ta đúng ra sẽ không lại trở về. Nhìn xem Urasiki quyết tâm muốn đầu hàng. Momoshiki trong mắt bắn ra một vòng sát ý. Cái này trong nháy mắt Uchiha nhìn chăm chú lên Momoshiki. Momoshiki đột nhiên phóng tới Uchiha. Một quyền trực chỉ Uchiha trái tim. Tựa hồ muốn trực tiếp đem Uchiha trái tim móc ra đồng dạng. Nhưng Uchiha đồng dạng tại hắn động thủ trong nháy mắt. Liền vung ra nắm đấm của mình. Trực tiếp đem Momoshiki cánh tay đánh nát. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Momoshiki thân thể như là như đạn pháo bắn ra đi. Bất quá Momoshiki hiện tại trên mặt không có thống khổ. Ngược lại mang theo ý cười. Hắn quay đầu nhìn qua Urasiki. Hắn bay rớt ra ngoài phương xây cái kia chính là Urasiki vị trí. Khi Momoshiki tại Urasiki trước mặt trong nháy mắt. Momoshiki giang hai tay trong nháy mắt bắt lấy Urasiki bả vai. Người cái này Otsutsuki nhất tộc sỉ nhục. Vậy mà hướng một cái hạ đẳng sinh vật cúi đầu. Đã, người đã bỏ đi thân là Otsutsuki nhất tộc vinh dự. Như vậy thì chết đi cho ta. Momoshiki muốn giết chết Urasiki. Tự giết lẫn nhau. Quả nhiên không hổ là Otsutsuki nhất tộc. Nhưng mà Uchiha đoán được nhưng không có đoán được một nửa khác. Momoshiki không chỉ là muốn giết chết Urasiki. Hắn là muốn nuốt Urasiki, thôn phệ tiến hóa. Cái này mới là Otsutsuki nhất tộc bẩm sinh năng lực. Tại Urasiki bị Momoshiki sát ý bao phủ trong nháy mắt. Lực lượng của hắn đã bị Momoshiki áp chế. Urasiki trong mắt bộc phát ra kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn xem Momoshiki, ngươi, chấm ngoặc kép, không biết Urasiki cuối cùng muốn nói điều gì. Nhưng một giây sau Urasiki liền đã hóa thành một viên chakra trái cây. Đồng thời Momoshiki thẳng không kịp chờ đợi một ngụm trực tiếp toàn bộ đem nó nuốt xuống. Sợ Iwichi ra Teuchi gian hắn, Momoshiki thôn phệ Urasiki. Hành động này làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Gia hỏa này lại ăn hết đồng bạn của mình. Không tốt, lúc trước hắn ăn hết đồng bạn của mình lực lượng liền chợt tăng. Vậy lần này lại ăn hết một cái. Mạnh hơn đồng bạn, lực lượng của hắn chẳng phải là sẽ lần nữa biến. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.